Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đơn giản đã yêu tộc quấy phá, ta đoán còn có thế lực khác ẩn thân phía sau. Ý người là đám pháp sư Hoa hả? Trần Trung đạo trường nhíu mày hỏi. Trần Toàn thượng sư gật đầu nói, không thể loại trừ khả năng này, bởi mục đích chung của chúng đều nhắm tới chúng ta. Nếu thực sự bọn chúng bắt tay với nhau thì cơ hội thành công của chúng không phải lớn hơn rồi sao? Chuyện này ta đã có chung suy đoán với Trần Toàn, xem ra bốn người chúng ta phải sớm bố trí trận pháp tại nơi này. Nếu mà cần thiết cũng phải rời núi chi viện đám nhỏ. Triều Tiến đạo trưởng nói đoạn lại liếc mắt về phía khối linh thạch án ngữ giữa chính điện, miệng lẩm bẩm. Không biết rằng phía dưới kia ẩn chứa lực lượng to lớn đến mức độ nào mà thường luồng nọ năm lần bảy lượt muốn công phá. Hay Dạ Trạch đạo tràng cũng xem như là cồn cội của huyền môn Đại Việt. Ta tuyệt đối không thể để cơ đồ của tông môn bị hủy hoại trong tay của mình. Các vị xin hãy giúp ta bày ra phong ấn. Đến lúc cần thiết Triều Tiến ta sẽ lấy thần khống trận, giúp các người giành tay thu phục yêu nghiệt kia. Ba người còn lại nghe vậy thì liền nhìn nhau. Ai nấy đều tự tâm sinh ra thánh phẩu khí chất của Nhất Tông Đại Sư, người giữ ngọn lửa hừng hực đứng đầu huyền môn Đại Việt. Phía bên ngoài hoa viên của đạo tràng, sau khi từ chính điện bước ra, Đỗ Hùng cùng với Trương Bá lập tức tiến về phòng của Đinh Long. Nhưng trên đường tới đó thì bắt gặp hắn đang ngồi bên cạnh bàn trà, nét mặt có chút khẩn trương, cứ như đang chờ đợi ai đó. Tiểu sư đệ, ngươi ở đây sao? Chúng ta có chuyện cần thương lượng với người một chút. Vừa thấy Đinh Long, Đỗ Hùng đã lên tiếng. Đinh Long nhận ra Đỗ Hùng cùng Trương Bá đang vội vã tiến qua thì biết có chuyện quan trọng, cho nên cũng bỏ qua tiết lễ trực tiếp hỏi ngay. Hai vị sư huynh chẳng hay đã xảy ra chuyện gì? Lệ Nhân Thành yêu khí vây quanh là yêu tộc đang phát động công kích, có nhiều thôn dân quanh thành đã bỏ mạng. Môn, các vị trưởng môn các phái phân phó chúng ta xuất sơn giải vây. Trương Bá một nơi nói ra điểm mấu chốt, Đinh Long nghe vậy thì không khỏi khẩn trương. Lúc mà ba người đang bàn bạc đối sách thì từ phía cuối hoa viên bóng dáng của Giao Nhi tiến tới. Theo sau nàng là tiểu đạo đồng Hoài Tâm. Sư phụ, sư nương lại tới rồi. Tiểu đạo đồng Hoài Tâm bộ dáng tinh nghịch nói, nhưng thái độ của Đinh Long lãnh đạm khiến nó không khỏi lo lắng. Giao Nhi dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng. Đinh Long ca ca, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Đinh Long vốn đang suy nghĩ tới yêu khí vây Lý Nhân Thành, cho nên là không để ý đến sự xuất hiện của Giao Nhi. Mà đến khi Giao Nhi tới vỗ nhẹ lên vai của hắn, hắn mới nhận thức được nàng đã tới. Sau một chút giật mình thì Đinh Long đem mọi chuyện tại Lý Nhân Thành nói qua một lượt. Giao Nhi nghe xong thì vội thúc giục ba người Đinh Long đi ngay. Nàng đã từng chứng kiến những thảm cảnh tại nơi nàng sống. Hiện tại nàng thực sự không muốn lại có người vô tội phải nằm xuống nữa. Nhìn ra được sự thiện lương ẩn chứa trong đôi mắt to trong của Giao Nhi, Đinh Long cảm thấy một cơn ấm áp dâng lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi hướng hai người Đỗ Hùng thúc giục, muốn bọn họ cùng mình xuống núi ngay trong đêm. Từ Già Lĩnh Sơn đến Lý Nhân Thành nếu đi trong đêm thì cũng mất mấy canh giờ. Nếu hiện tại xuất phát thì sáng ngày mai có thể là tới nơi. Hai người Đỗ Hùng nghe vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý. Ba người hẹn nhau một canh giờ sau sẽ xuất phát, kế đó ba người chia ra ai về phòng đấy để chuẩn bị. Trước khi rời đi, Đinh Long còn nán lại một chút dặn dò Giao Nhi ở lại trên núi đợi mình, còn nói có việc gì cần sai bảo Hoài Tâm, tuyệt đối đừng đi lại lung tung kẻo bắt gặp mấy sự trưởng môn của các phái thì không hay lắm. Giao Nhi cũng là người hiểu chuyện cho nên gật đầu đồng ý. Còn bảo với Đinh Long là phải hết sức cẩn thận, đi sớm về sớm. Cả hai người cứ như vậy quấn quýt chẳng rời nhau, cho tới khi tiểu đạo đồng Hoài Tâm lên tiếng thì mới chịu về phòng của người nấy. Trên sơn đạo dẫn xuống chân của Giả Lĩnh Sơn lúc này đang có một bóng người lao đi như là tên bắn. Thân thủ của người nọ rất nhanh, khiến cho đám đệ tử của Dạ Trạch đạo tràng đi tuần tra đêm cũng không tài nào phát hiện. Bóng đèn nọ tung sức lao xuống chân núi, chẳng mấy chốc đã tiến đến trấn nhỏ cách Giả Lĩnh Sơn vài dặm. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Mã Lân đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng khẽ ra hiệu cho một đệ tử tiến ra để xem xét. Người đệ tử nọ vừa tiến ra mở cửa thì tứ phía bên ngoài, một hắc y nhân đã lách mình tiến vào. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến đệ tử kia muốn ngăn cũng chẳng được. Vô diện bái kiến chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net